Chương 188, khiếp sợ quyết định, Cổ Dạ nhường ra vương vị. Tháng 10 năm 10 cầu đặt. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Nạ Ạ Kỳ trợ giúp Hạ Lạ Bạ Tạ Vương thất đem phản loạn quân từng cái diệt trừ. Lần này Nạ Ạ Kỳ cũng không có như dĩ vãng Hạ Lạ Bạ Tạ quốc vương Cổ Dạ giống nhau nhân từ nương tay, đối với phản loạn quân đầu mục đều chém giết. Những cái này phản loạn quân vốn đang cho rằng, vương thất vẫn là giống như trước giống nhau đều sẽ từng bước lùi bước, thật không nghĩ đến lúc này đây dĩ nhiên đối với bọn họ đại khai sát giới, trong khoảng thời gian ngắn liền rối loạn tay chân. Bọn họ những người này vốn chính là Ạ Lạ Bạ Tạ, thông thường nhân dân, chẳng qua là ở dầu cổ đài giật dây phía dưới mới có cầm vũ khí lên, phản kháng Ạ Lạ Bạ Tạ vương thất. Những người này cũng không có trải qua huấn luyện, đánh với vương thất quân chính quy thời điểm, lập tức sẽ hiện ra mềm nhũn cùng chưa đủ địa phương. Hơn nữa Nạ Ạ Kỳ thực lực cường hãn đến khiến cái này người khiếp sợ không thôi, căn bản cũng không có biện pháp từ trên tay của hắn cướp đoạt bất kỳ thắng lợi. Vẹn vẹn vài ngày trong lúc đó, phản loạn quân đội đã quá ư sợ hãi, bắt đầu biến thành năm bẻ bảy mảng. Vừa lúc đó, Dỗ Bin xuất lĩnh tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên cao cấp, đem phản loạn quân từng cái bộ phận đều từng cái đánh bại. Những phản quân này đầu mục vốn là cùng bạ rổ quẹ công tác thất có quan hệ hợp tác. Làm Dỗ Bin dẫn dắt hết thể tổ chức bạ rổ quẻ thành viên cao cấp xuất hiện thời điểm, những phản loạn này quân mã bên trên mà bắt đầu trở nên thần phục đứng lên. Dù sao không có tổ chức bạ rổ quẻ chống đỡ, những phản loạn này quân cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài xuống phía dưới. Cứ như vậy Nạ Ạ Kỳ lợi dụng hai bút cùng vẽ, một phương đỉ hệ nở chính mình xuất linh ạ là bạ tạ vương thất quân chính quy, đánh những cái này chết không đầu hàng phản quân. Một khác phương đỉ hệ nở, Dỗ Bin xuất lĩnh tổ chức bạ rổ quẻ. Đối với một ít tương đối dễ dàng hạ thủ phản loạn quân đầu mục tiến hành thuyết phục. Lần này, Ạ Lạ Bạ Tạ phản loạn quân thực sự không chịu nổi. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Ạ Lạ Bạ Tạ liền lần nữa khôi phục được những ngày qua hòa bình. Cô giả chứng kiến Nạ Ạ Kỳ cái này một lớp thao tác sau đó, kinh ngạc mục trừng khẩu nốc. Hắn không ngờ tới, khốn nhiều Ạ Lạ Bạ Tạ nhiều năm như vậy phản loạn, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đã bị Nạ Ạ Kỳ hoàn toàn cho thở bình thường. Như vậy năng lực, vô luận là ở Ạ Lạ Bạ Tạ hay là đang bất luận cái gì còn lại địa phương, đều là tuyệt đối số một số hai tồn tại. Lại một lần nữa trở lại Ạ Lạ Bạ Tạ vương thất sau đó, Cổ Dạ xuất lĩnh tất cả vương thất thành viên còn có đại thần, toàn bộ đều rất cung kính quỳ gối cửa vương cung, nên đón Nạ Ạ Kỳ đến. Đối với bọn họ mà nói, Nạ Ạ Kỳ chính là Ạ Lạ Bạ Tạ ân nhân cứu mạng. Không chỉ là bọn họ, Ạ Lạ Bạ Tạ nhân dân cũng dồn dập tự phát đi tới đầu đường, mỗi người đều phi thường cung kính quỳ xuống, đem đường phố nhường lại, chuẩn bị để Nạ Ạ Kỳ đi tới cái này địa phương. Nạ Ạ Kỳ danh tiếng rất nhanh thì ở Ạ Lạ Bạ Tạ cái này siêu cường quốc, mỗi một cái góc truyền bá ra. Tất cả thị dân đều biết, là Nạ Ạ Kỳ như vậy một cái anh hùng, trợ giúp bọn họ dẹp yên chiến loạn, khôi phục những ngày qua hòa bình. Nạ Ạ Kỳ xuất lĩnh thủ hạ mình đoàn hải tặc, còn có Dỗ Bin cùng tổ chức bạ rổ quẻ toàn thể thành viên, hạo hạo đãng đãng đi tới Ạ Lạ Bạ Tạ thủ đô. Làm bọn họ xuất hiện thời điểm, toàn bộ Ạ Lạ Bạ Tạ hoàn toàn sôi trào. Tất cả nhân dân toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô, tất cả mọi người ở dồn dập nghị luận Nạ Ạ Kỳ anh dũng sự tích. Chính là chỗ này vì anh hùng cứu chúng ta quốc gia thì ra dẫu cô đã cái tên kia dĩ nhiên là phản loạn quân phía sau màn hát thủ, nếu như không có Nạ Ạ Kỳ đại nhân nói, chúng ta cái này quốc gia phỏng trừng liền muốn xong. Đu nờ dê vờ ơ y à, Nạ Ạ Kỳ mới thật sự là anh hùng, từ nay về sau chúng ta Ạ Lạ Bạ Tạ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Nạ Ạ Kỳ đại nhân ân đức. Mỗi người đều dùng cao quý nhất ánh mắt đối với Nạ Ạ Kỳ biểu thị kính ý thuyền trưởng, ngươi mau nhìn à, bọn họ đều đối tốt với ngươi sùng bái dáng vẻ. Đứng ở Nạ Ạ Kỳ bên cạnh Nam Mì, nhìn Ạ Lạ Bạ Tạ nhân dân, nhiệt liệt như vậy ủng đợi bọn họ, trong lòng muôn vàn cảm khái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở đại hải trình như vậy một cái siêu cường quốc bên trong, Nạ Ạ Kỳ xuất lĩnh đoàn hải tặc, đem lại ở chỗ này lưu lại một đoạn khó có thể ma diệt thần thoại. Có thể ở tân thế giới chính là cái kia mênh mông trong trời đất, còn sẽ có càng nhiều càng chuyện đặc sắc đợi cùng với chính mình. Nạ Mỉ trong lòng không khỏi có chút khẩn cấp, muốn mau nhanh đi qua đại hải trình đi trước tân thế giới. Sô Bù Ghi mấy người cũng là dồn dập cảm thấy thân phận của mình tăng lên không ít. Bọn họ vì có thể đủ ở Nạ Ạ Kỳ trên thuyền, trở thành một danh thành viên cảm thấy kiêu ngạo. Đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Nạ Ạ Kỳ cười nhạt, trực tiếp đi trước vương cung. Một đạo màu đỏ thảm trải nền, từ Nạ Ạ Kỳ tiến nhập cái thành phố này sau đó, vẫn đi thông vương cung. Đây cũng là Ạ Lạ Bạ Tạ trong vương thất mặt tối cao lễ tiết. Nạ Ạ Kỳ mang theo hết thảy đoàn hải tặc thành viên, theo thảm đỏ đi thẳng đến rồi cửa vương cung. Cô Dạ đang xuất lĩnh con gái của mình Vivi, còn có tất cả vương thất cùng đại thần toàn bộ đều rất cung kính quỳ ở nơi đó, cùng đợi Nạ Ạ Kỳ đến. Vivi nhãn thần sùng bái nhìn Nạ Ạ Kỳ. Ở trong mắt của nàng, Nạ Ạ Kỳ đã trở thành một cái danh chính ngôn thuận đại anh hùng. ạ lạ bạ tạ toàn bộ thể vương thất, cung nghênh nạ ạ kỳ đại nhân. Khi thấy nạ ạ kỳ thân ảnh sau đó, cổ dạ ngẩng đầu cao giọng hô. Tất cả vương thất thành viên cùng đại thần toàn bộ đều cung kính hành lễ. Trung quanh thị dân cũng đều lặng ngắt như tờ, cung kính nhìn nạ ạ kỳ. Từ nay về sau, ạ lạ bạ tạ đem vĩnh viễn đều sẽ không còn có chiến loạn. Nạ ạ kỳ giơ tay lên, nhìn trước mặt vương thất, quay đầu, lại nhìn ạ lạ bạ tạ thị dân lớn tiếng tuyên bố. Khi này câu sau khi nói ra, toàn bộ đường phố hoàn toàn sôi trào. Tất cả thị dân toàn bộ đều đang nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng chúc mừng. Đây là ạ lạ bạ tạ cái này vài năm đã qua, chắc là cao hứng nhất cuộc sống. Cổ dạ cung kính đem nạ ạ kỳ đám người nên đến rồi vương cung. Tiến nhập vương cung sau đó, phát hiện trên đại điện dĩ nhiên nhiều hơn một thanh nguy nga lộng lây vương tọa. Nạ ạ kỳ phía trước được đích thực đi tới vương cung thời điểm, cũng không nhìn thấy cái chuôi này vương tọa. Dỗ bin cùng nạ mì đám người, liếc nhìn nhau, cũng không biết đây là ý gì. Cổ dạ, đây là ý gì? Nạ ạ kỳ nhàn nhạt nhìn một nhãn vương tọa, mặt không thay đổi nói rằng so với. Nạ ạ kỳ đại nhân, trải qua ạ lạ bạ tạ toàn bộ thể vương thất nhất trí đồng ý, chúng ta quyết định đề cử ngài tới làm ạ lạ bạ tạ quốc vương. Cổ dạ phi thường cung kính đi tới nạ ạ kỳ trước mặt nói rằng. Nghe được câu này sau đó, Sô Bù Ghi còn có nạ mì đám người đều thất kinh. Bọn họ không ngờ tới, trải qua trận này bình tức nổi loạn sự tình, ạ lạ bạ tạ thậm chí ngay cả chính mình vương vị đều có thể nhường ra đi. Cái này nhưng là một cái ở vĩ đại tuyến đường an toàn phía trên siêu cường quốc. Có tài phú, căn bản không khả năng dùng đơn vị đo lường tới đo lường. Nếu như có thể trở thành cái này cái quốc gia quốc vương, như vậy đời này vinh hoa phú quý nhất định là muốn chi vô tận.